Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, khuyên can. Mặt trời chiều ngả về Tây, khắp nơi đều hồng, Lục Ngọc Dung một bộ lụa trắng che mặt, vẻn vẹn lộ ra tiễn thủy bàn đôi mắt sáng, nhìn quanh bốn phía, áo trắng bồng bềnh trong thản nhiên nói. Pháp viên, ngươi cái kia Pháp Minh sư đệ cũng là nhân vật lợi hại. Cứ như vậy bị người giết xác thực đáng tiếc. Pháp viên màu xám tăng bào phiêu đãng, thở dài một tiếng nói. Pháp Minh sư đệ Phật hiệu Tinh Thâm, không nghĩ tới có này một kiếp, nhanh như vậy liền tiến vào thiên ngoại thiên. Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng. Hắn là nhân tài mới xuất hiện, sẽ không vượt qua ngươi đi. Có nhiều khả năng. Pháp viên chậm rãi gật đầu. Hắn tuấn tú khuôn mặt trở nên ngưng trọng, chứng kiến xa xa bỗng nhiên dừng lại, chứng kiến ngồi ở rừng cây bên cạnh nghỉ ngơi Ngụy Vô Úy. Lục Ngọc Dung nói, có thể tra rõ ràng cái này là người phương nào. Những cái này là ta theo cái khác quốc công phủ mượn tới cao thủ. Nàng quay đầu hồi liếc mắt nhìn chính mình mang đến hai mươi mấy người lão giả. Lắc đầu thở dài, nhiều như vậy thiên ngoại thiên cao thủ nếu còn bắt không được hắn, quốc công phủ mặt thật sự không còn sót lại chút gì. Chết bảy cái thiên ngoại thiên cao thủ, xác thực bị thương quốc công phủ nguyên khí. Nàng trực tiếp cùng còn lại một ít quốc công phủ liên hệ, khẩn cấp cầu viện, sai cao thủ đứng đầu tới tương trợ. Tại loại này sự tình bên trên, dù cho có mâu thuẫn cũng sẽ nhất trí đối ngoại, viện trợ cao thủ tới. Quốc công phủ quy củ là luật thép, một phủ phá chi, còn lại chư phủ cũng sẽ bị dao động. Đại quý võ lâm cao thủ hội dục dịch, không an phận, muốn trấn áp xuống dưới không biết phí bao nhiêu công phu. Cho nên một khi có cái này manh mối, vô luận như thế nào nhất định phải một lần hành động trấn áp xuống dưới. Tuyệt không cho chuyện này ngoi đầu lên, không cho võ lâm cao thủ nhóm sinh ra may mắn chi tâm. Như bần tăng đoán không lầm, người này hẳn là huyết thần giáo Ngụy Vô Úy. Pháp viên thở dài nói, chính là trong thiên hạ nổi danh cao thủ đứng đầu. Hôm nay chúng ta chưa hẳn có thể đỡ nổi hắn. Hắn như thế nào đến đại quý? Lục Ngọc Dung lông mày kẻ đen nhíu chặt. Sở Ly tên kia cũng thật sự là, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm bế quan. Pháp viên nói, Ngụy Vô Úy lợi hại Lục cô nương ngươi cũng biết. Chúng ta mặc dù nhiều người, bần tăng thật sự không có gì nắm chắc. Đừng chướng người khác chí khí diệt uy phong mình. Lục Ngọc Dung hừ một tiếng. Hắn cường thịnh trở lại cũng chỉ có một người. Hơn nữa tuổi còn trẻ, có thể cường đi nơi nào? Nàng nghĩ một đằng nói một nẻo nói lời này. Ngụy Vô Úy thanh danh cũng không phải là giả. Là một người giết đi ra thanh danh. Là đại phó nổi danh sát thần. Không biết giết bao nhiêu thiên ngoại thiên cao thủ. Pháp viên thở dài một hơi nói. Như sở huynh lúc này, trong nội tâm của ta cũng tự an ổn. Lục Ngọc Dung hoành hắn liếc không nói chuyện. Nàng cũng có này cảm giác. Chuyện như vậy như có Sở Ly ở một bên, tự cũng không hôm nay như vậy chột dạ tâm thần bất định. Ngụy Vô Úy thanh danh quá vang dội, nàng thật là không tin rằng có thể đỡ nổi. Chớ nói chi là giết được mất. Hơn nữa trong khi dẫy chết, nếu quả thật giết Ngụy Vô Úy, hậu quả kia cũng khó liệu. Huyết thần giáo nhất định sẽ quy mô trả thù. Huyết thần giáo thực lực cũng không phải là quốc công phủ có thể bằng. Ngẫm lại đều trái tim băng giá. Lục Ngọc Dung chằm chằm vào xa xa Ngụy Vô Úy, lắc đầu, không có vội vã tiến lên. Phía sau nàng mấy người cao thủ bỗng nhiên quay thân quay đầu lại, chằm chằm vào bồng bềnh mà đến một cái bạch y nữ tử. Đúng là Tuyết Lăng. Tuyết Lăng sắc mặt như mỹ ngọc, quanh thân tản ra thanh hàn khí tức, uyển như băng tuyết hoa sen. Lục Ngọc Dung lúc lắc ngọc thủ, mọi người tránh ra một con đường. Tuyết Lăng đi vào phụ cận, ôm quyền nói, bái kiến Lục cô nương. Pháp viên đại sư, Lục Ngọc Dung quay hàm thủ. Pháp viên tắc thì hợp thành chữ thập thi lễ. Tuyết Lăng nói, tiểu thư để cho ta tới thông chi đoàn người một tiếng. Không muốn cùng Ngụy Vô Úy động thủ. Ân, Lục Ngọc Dung nhíu mày nói. Tiêu Kỳ có cái gì chủ ý? Tuyết Lăng lắc đầu nói. Tiểu thư nói, Ngụy Vô Úy không thể dùng lực địch. cái kia ý của nàng là lại để cho chúng ta tránh đi. Lục Ngọc Dung tức giận mà nói, nàng cũng biết Ngụy Vô Úy đã làm nên trò gì sự tình. Tiểu thư đã biết, Tuyết Lăng nói, bất quá tình thế so người cường, Ngụy Vô Úy võ công quá mạnh mẽ, đoàn người đều đánh không lại hắn, không thể không duyên cớ chịu chết, cho nên lại để cho đoàn người không muốn cùng hắn dùng sức mạnh. Sở Ly đâu? Lục Ngọc Dung đạo, pháp viên nói, Sở huynh còn đang bế quan. Tuyết Lăng nhíu mày trầm ngâm, liếc mắt nhìn bốn phía. Lục Ngọc Dung cùng pháp viên liếc nhau, lắc đầu nói, dứt lời, không có người ngoài, công tử đúng là bế quan. Tuyết Lăng nói khẽ, tiểu thư có ý tứ là chờ công tử xuất quan lại đối phó Ngụy Vô Úy. Lục Ngọc Dung hỏi, hắn lúc nào xuất quan? Tuyết Lăng nhẹ nhàng lắc đầu. Pháp viên nói, Sở huynh xuất quan tựu có thể đối phó được Ngụy Vô Úy. Là, Tuyết Lăng gật đầu nói. Lục Ngọc Dung khẽ nói, khẩu khí ngược lại không nhỏ, Ngụy Vô Úy tại đại phó cũng là cao cấp nhất cao thủ, không có mấy cái đánh thắng được, Sở Ly có thể đánh không lại người ta. Đa tạ ngươi tới đưa tin, thay ta tạ ơn Tiêu Kỳ. Tuyết Lăng nghe nàng cái này khẩu khí, biết rõ sẽ không nghe tiểu thư, bất đắc dĩ nói, cái này Ngụy Vô Úy là tới tìm công tử. Sở Ly cùng cái này Ngụy Vô Úy có cái gì ân oán? Lục Ngọc Dung hỏi. Tuyết Lăng lắc đầu, mà thôi, ngươi trở về đi, ta cùng pháp viên tổng phải thử một chút. Lục Ngọc Dung lúc lắc ngọc thủ, pháp viên hợp thành chữ thập thi lễ nói, cô nương mời về, tuy nói hết thảy đều là duyên, có nhân tất có quả, là pháp minh sư đệ kiếp số, chúng ta lại không thể không ra tay. Ngoặc kép, được rồi. Tuyết Lăng ôm một cái quyền quay người bồng bềnh mà đi. Pháp viên ánh mắt theo Tuyết Lăng uyển chuyển bóng lưng thu hồi, nhìn về phía xa xa Ngụy Vô Úy. Lục Ngọc Dung nói, pháp viên, chúng ta cũng đừng làm cho bọn hắn động thủ. Hai người chúng ta liên thủ a, trực tiếp dùng bí thuật. Vạn nhất không địch lại bỏ chạy tiến Sùng Minh Thành, lại để cho giật quốc công phủ che chở chúng ta. Pháp viên mỉm cười nói, Lục cô nương là muốn ép Sở huynh xuất quan a? Hừ, hắn nói không chừng ở một bên xem náo nhiệt, xem chúng ta xấu mặt. Lục Ngọc Dung hừ một tiếng. Pháp viên lắc đầu cười nói, Sở huynh đoạn bất trí như thế, vậy cũng chưa hẳn. Lục Ngọc Dung nói, đến thời điểm mấu chốt mới đi ra, ngăn cơn sóng dữ. Pháp viên bật cười, chằm chằm vào xa xa chậm rãi gật đầu. Cái kia hai người chúng ta tự gặp lại vị này thiếu giáo chủ a. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu. Bầu trời bỗng nhiên thoáng hiện một đạo minh quang, lập tức rơi xuống, theo nàng huyệt bách hội chui vào. Nàng quanh thân lập tức bao phủ một tầng minh quang, tựa như đứng tại bên hồ bị thanh tịnh hồ nước phản chiếu lấy diệt sạch. Pháp viên hai tay hợp thành chữ thập, trường tiên một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Phật hiệu âm thanh rơi xuống thời điểm, hắn dĩ nhiên bảo tướng trang nghiêm, trên mặt bắt đầu lóe ra tử sắc quang hoa, ánh mắt trở nên bình thản thong dong, từ bi tường hòa, tựa như một la hán đến thế gian, quanh thân như đồng đỏ tạo thành, không có huyết nhục chi tướng, hai người tựa như một vòng lưu quang chớp động, lập tức đã đến Ngụy Vô Úy trước mặt. Ngụy Vô Úy ánh mắt nhạy cảm, lỗ tai cũng vô cùng tốt dùng, đã nghe được bọn hắn theo như lời. Đối mặt hai người thế tới, cười lớn một tiếng nghênh tiếp trước. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, hắn một tay ứng phó một người, nặng nề tiếng va đập không ngớt không dứt. Ba người đánh thành một đoàn, cơ hồ đều là cứng đối cứng, không có chút nào mưu lợi chỗ. Liều đúng là tu vi. Lục Ngọc Dung cùng pháp viên đều dùng bí thuật, Ngụy Vô Úy lại không dùng bí thuật, lại nhưng vững vàng đè nặng hai người. Huyết Ngọc Trưởng cực kỳ mạnh mẽ, không ngừng ăn mòn lấy hai người ngũ tạng lục phủ, nhưng hai người đều hiện lên bí thuật trạng thái, cường hoành vô cùng. Đối với Huyết Ngọc Trưởng, trưởng kình có rất mạnh chống cự, mặc dù bị thương lại vẻn vẹn là chút thương nhỏ. 20 trưởng qua đi, Ngụy Vô Úy kinh ngạc bật cười, xem ra một nửa công lực áp không dưới các ngươi, vậy thì toàn lực a.